Trong phần Hetupaccaya thì cái đoạn Pali là Hetu Samuyutta Kanang Thamanang Tang Samuthana Nancha Rupanang Hetu Bacchayena Bacchayo, các gốc hay là các nhân là điều kiện hỗ trợ cho tâm vương, tâm sở đồng sinh khởi cùng với các sắc pháp do tâm tạo theo cách thức nhân duyên Hetupaccaya. Lần trước Ngài đã nói về ba gốc hay là ba nhân tham sân si, nó là nguyên nhân làm cho những tâm bất thiện sinh khởi, và vì những tâm bất thiện sinh khởi cho nên là có những hành động bất thiện sinh khởi đi theo. Vậy khi mà tham sân si phát sinh thì cái tâm tham, tâm sân, tâm si nó phát sinh, nó tạo ra cái hành động tham, hành động sân, hành động si. Một người không có hành thiền thì không có thấy rõ ràng là tâm nó phát sinh đưa đến hành động như thế nào, hoặc là thỉnh thoảng thì nhận ra thôi. Nhưng mà khi hành thiền chúng ta nhận ra những cái tâm khác nhau phát sinh, chẳng hạn như là tâm tham phát sinh, tâm sân phát sinh, tâm si phát sinh, ngã mạn tự cao phát sinh, vân vân. Và vì những cái tâm này phát sinh như vậy mà chúng ta muốn nói những lời đầy tham lam, tham ái, muốn nói những lời đầy sân hận, muốn nói những lời đầy ngã mạn tự cao. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta mới nhận ra những cái tâm xấu như vậy. Nhưng mà có một số thiền sinh khi mà nhận ra trong tâm mình nó xấu xa thì không muốn hành thiền nữa. Một số thiền sinh không muốn theo dõi những tâm xấu xa như thế, cho nên là những suy nghĩ vọng động, những tham ái, giận, bực, ngã mạn, lo lắng nó phát sinh nhiều hơn. Và khi mà chúng ta không theo dõi được những cái tâm xấu xa trong tâm như vậy thì tình hình nó lại tệ hơn. Bởi vì khi mình không nhận ra, mình không loại trừ thì có thể nó đưa đến những cái hành động xấu xa như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân. Vậy khi mà mình biết cách theo dõi tâm, cho dù đó là tâm gì, thì chúng ta có rất là nhiều lợi lạc. Và sư kể về câu chuyện về một tỳ khưu tên là Mehiya. Vị này là thị giả cho Đức Phật trong thời đó, và khi đi ngang qua một cái vườn xoài xinh đẹp và yên tĩnh, thì tỳ khưu này rất là thích đến đây hành thiền, nghĩ rằng mình đến đây mình tu tốt lắm, cho nên xin Đức Phật đến đây để mà tu tập. Nhưng mà Đức Phật cản ba lần, và vị này vẫn nhất quyết là xin như thế, nên là Đức Phật để cho vị này đến đó tu. Thì khi mà đến đây thì vị tỳ khưu này cứ nghĩ rằng mình sẽ thiền được tốt, vì nơi này khá là yên tĩnh, đẹp đẽ, mình có thể phát triển được định tâm và chánh niệm. Và thực sự vị này có thiền tốt, phát triển được định tâm và chánh niệm. Nhưng mà những suy nghĩ bất thiện cũng sinh khởi, những suy nghĩ tham ái nó sinh khởi, những suy nghĩ sân hận và ác ý nó cũng sinh khởi. Thì thiền sư giải thích cái suy nghĩ tham ái, Kamavitaka đây có nghĩa là bất cứ cái gì liên quan tới sự tham thích, ví dụ như là tham thích thức ăn ngon, tham thích quần áo đẹp, tham thích những cái hình ảnh cảnh sắc, bông hoa vân vân, tham thích âm thanh, hay là tham thích mối quan hệ tình cảm nam nữ, có những cái suy nghĩ lập gia đình, tất cả những cái này gọi là những suy nghĩ về tham ái hay là ái dục. Và ngoài ra thì trong tâm vị tỳ khưu này còn có những cái suy nghĩ về sân hận, giận dữ, những suy nghĩ ác ý muốn hại người khác. Tức là như cái tâm của chúng ta, trong tâm vị tỳ khưu này có những suy nghĩ về tham ái, sân hận, ác ý vân vân, nó chiếm cái tâm này, nó phát sinh liên tục và vị này không có thoát ra được và không biết cách phải làm sao, cho nên quay trở về gặp lại Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi rằng ông thiền ra sao? Thì người này nói rằng con hành thiền không có được, nó kinh khủng lắm. Ngài hỏi rằng tại sao như vậy? Thì người này trả lời rằng con tưởng là đến đó con có định tâm tốt, chánh niệm tốt, nhưng mà có quá nhiều suy nghĩ xấu xa nó sinh khởi, tham rồi sân rồi ác ý nó sinh khởi liên tục và con không biết cách phải làm như thế nào, cho nên trở về xin Ngài chỉ cho con. Thì Đức Phật trả lời là tâm nó phát sinh trong hiện tại. Cho dù muốn hay không thì nó sẽ phát sinh và chúng ta không có tránh được. Tâm này nó chạy đó đây, nó rất là vi tế, khó có kiểm soát được. Thí dụ như là khi mình không muốn giận nhưng mà nó cũng giận, mình không thích tham nhưng mà nó vẫn tham. Như vậy thì bổn phận của người thiền sinh là phải theo dõi đề mục phát sinh trong hiện tại, theo dõi tâm, những cái tâm xấu xa nó phát sinh nếu như mà nó sinh khởi. Và Đức Phật khuyên vị tỳ khưu này là trở lại chỗ cũ, tức là cái chỗ vườn xoài đó, để tiếp tục hành thiền và theo dõi những cái suy nghĩ phát sinh như thế, và ghi nhận một cách cẩn thận kỹ càng. Trong kinh điển không có nói là tỳ khưu này phải theo dõi, ghi nhận những cái suy nghĩ như thế này mấy ngày. Nhưng mà cuối cùng thì theo kinh điển là người này có thể theo dõi được từ đầu đến cuối. Và thiền sư nói rằng, nếu mà chúng ta mới hành thiền thì trong giai đoạn đầu chúng ta chỉ thấy những cái suy nghĩ tốt, xấu nó sinh khởi thôi, chứ chúng ta không có theo được chi tiết. Nhưng mà khi tiến bộ hơn, chúng ta thấy là suy nghĩ nó phát sinh, nó diễn ra rồi nó mất, tức là ba giai đoạn sinh trụ diệt. Chúng ta thấy là suy nghĩ nó tan dần rồi nó mất, và chúng ta hiểu được bản chất vô thường, khổ vô ngã. Không những là những suy nghĩ bất thiện xấu xa mà cả những suy nghĩ thiện nó cũng phát sinh như thế. Tức là cả hai, suy nghĩ bất thiện và những suy nghĩ thiện lành, nó đến, nó đi. Không những suy nghĩ thôi mà những gì phát sinh nơi thân nó cũng đến đi. Không những gì phát sinh nơi thân thôi mà những đề mục đối tượng khác nó cũng đến đi. Khi mà chúng ta theo dõi, ghi nhận được rõ ràng và kỹ càng và liên tục như thế, thì như trong trường hợp tỳ khưu này, Ngài thành vị Thánh Tu Đà Hoàn. Đây là một cái câu chuyện mà đáng nhớ. Vậy thiền sinh đừng có phàn nàn về những suy nghĩ, đừng có tránh né về những suy nghĩ, đừng có bỏ hành thiền. Vì nếu chúng ta làm như thế thì càng lúc nó càng khó khăn hơn. Như trường hợp của tỳ khưu Mediya, lúc đầu vị này cảm thấy rất là căng thẳng, rất là lo lắng, không có an với những cái suy nghĩ phát sinh liên tục như thế. Nhưng mà khi Đức Phật chỉ cho các cách thức và vị này theo dõi ghi nhận đúng như lời Đức Phật dạy, thì vị này đã trở thành một vị thánh nhân. Trong thời Đức Phật có rất nhiều câu chuyện là các vị tỳ khưu theo dõi thân tâm và rồi trở thành thánh nhân. Vậy khi mà thiền sinh nhận ra có quá nhiều tâm ô nhiễm, có quá nhiều ô nhiễm trong tâm của mình mà không biết cách theo dõi nó, không biết cách ghi nhận nó, thì những cái ô nhiễm trong tâm hay là những cái tâm xấu xa này nó sẽ đưa đến những suy nghĩ, lời nói và hành động xấu xa. Thiền sinh ở đây đừng có lo sợ. Thiền sinh ở đây biết cách theo dõi những cái tâm bất thiện, xấu xa phát sinh. Và khi theo dõi như thế, chúng ta cũng biết rõ là từ đâu nó phát sinh và rồi nó tan biến. Và nếu chúng ta tiếp tục hành thiền thì những cái tâm bất thiện nó bớt sinh khởi và những tâm thiện lành bắt đầu sinh khởi lớn mạnh và rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn. Như vậy Ngài vừa nói qua về những tâm bất thiện đưa đến những hành động bất thiện. Và bây giờ Ngài nói đến những cái gốc thiện lành, đó là ba gốc vô tham, vô sân, vô si, alobha, adosa, amoha. Vô tham, alobha có thể là bố thí, vô sân, adosa tức là tâm từ, và vô si, amoha tức là trí tuệ. Như vậy khi mà ba gốc bất thiện này nó có mặt ở trong tâm của chúng ta, thì chúng ta có thể thực hành bố thí, giữ giới, hành thiền, tạo ra những cái thiện nghiệp. Khi trong tâm thiện lành thì tâm trong sạch và chúng ta an vui. Mà khi tâm được thiện lành trong sạch như thế thì lời nói chúng ta rất là thân ái và hành động chúng ta là thiện lành. Ngài nói rằng ở đây cũng có nhiều người có tâm thiện, do vậy nên là quý vị có thể làm phước, dâng cúng thức ăn, rồi quý vị giữ giới, quý vị giúp người nghèo hay là xây dựng cốc liêu, xây dựng thiền đường v.v. Khi mà cái tâm thiện phát sinh thì chúng ta mới có thể làm những điều thiện lành như vậy. Và cũng vì cái tâm thiện mà mình muốn đến đây tu tập. Nếu mà không có cái tâm thiện lành thì người ta không muốn đến đây tu tập và người ta cũng không thể làm những điều thiện lành. Với một cái tâm thiện lành, mình cũng có thể nghĩ rằng hôm nay tôi hành thiền không có tốt, tôi cần hành thiền thêm vài giờ. Khi mà có cái tâm thiện lành, có cái gốc, ba gốc thiện lành ở trong tâm, thì tâm mình luôn hướng về những điều thiện lành chứ không có hướng về những điều bất thiện. Và khi tâm luôn hướng về những điều thiện lành thì mình mong muốn làm những điều tốt đẹp, lợi cho mình và lợi cho người. Và khi tâm luôn thiện lành thì mình không có suy nghĩ xấu về người khác, và chúng ta không có đau khổ, không có tạo ra những điều xấu xa. Khi chúng ta hành thiền tốt, hành thiền tiến bộ thì chúng ta không còn thấy những cái tâm xấu xa sinh khởi nữa, mà cả ngày mình chỉ thấy những cái tâm thiện lành phát sinh và chỉ thấy những cái ý muốn làm điều thiện lành thôi, cho dù là mình ở với người khác hay là mình ở một mình. Vậy với những cái tâm thiện lành phát sinh trong tâm, chúng ta hiểu rõ là tâm của mình rất là trong sạch thiện lành, và chúng ta cũng hiểu rõ là cuộc đời của mình có giá trị, có ý nghĩa từng ngày mỗi ngày. Với một cái tâm thiện lành an vui như vậy, chúng ta cũng dễ tu tập. Chúng ta có thể chánh niệm theo dõi được đề mục trong khi ngồi thiền, có thể theo dõi được dở bước đạp, chúng ta có thể chánh niệm vào lúc nấu ăn, chúng ta chánh niệm và tỉnh giác hiểu rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, và không nói khi không cần nói, không nói những lời vô ích, chỉ nói những lời lợi ích mà thôi. Với cái sự chánh niệm, tỉnh giác như thế, chúng ta cũng không có muốn đến cốc của người khác nói chuyện phím, phí thời giờ rồi đưa đến những cái gây gỗ bất hòa. Với một cái tâm đầy thiện lành thì mình thích ở một mình hành thiền, mình không nói chuyện, mình không gây gỗ, nên tâm càng lúc càng an lành hơn. Và thiền sư nói rằng ở Miến Điện thì người Miến làm phước giữ giới, bởi vì ba cái gốc là vô tham, vô sân, vô si, nó phát sinh những cái loại tâm thiện lành, không tham, không sân, không si, và từ đó họ mới làm phước giữ giới, vân vân. Như vậy chúng ta đã nghe qua về ba gốc bất thiện là tham sân si, ba gốc thiện lành là vô tham, vô sân, vô si. Bây giờ Ngài nói đến ba gốc bất thiện và ba gốc thiện, nó đưa đến những cái hành động thiện và những cái hành động bất thiện, tạo ra những cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Bây giờ Ngài nói đến kiriya, tức là tâm hành hay gọi là tâm duy tác. Và Ngài nói rằng so với cái loại tâm bất thiện và tâm thiện, thì tâm hành, tâm duy tác, kiriya này là loại tâm hoàn hảo nhất. Bởi vì đây là tâm của Bậc Thánh, vì Pháp Sư Mở Ngoặt nói như vậy. Với một cái tâm hành, tâm duy tác, kiriya thì thấy chỉ là thấy. Người này không có phản ứng tham sân trước hình ảnh. Nghe chỉ là nghe, đơn thuần chỉ là nghe. Người này không có phản ứng tham sân trước hình ảnh, vân vân. Với thiền sinh, khi mà chúng ta không biết cách theo dõi ghi nhận tâm, thì những cái tâm bất thiện sinh khởi, chúng ta không có ngăn chặn loại trừ được, cho nên là nó dẫn đến những cái nghiệp bất thiện. Và khi tạo những nghiệp bất thiện thì chúng ta gặp rắc rối trong đời và tái sinh trong các cảnh giới không tốt về sau này. So với những cái tâm bất thiện hay là những gốc bất thiện thì dĩ nhiên là những tâm thiện lành, những gốc thiện lành nó tốt hơn. Nhưng mà cho dù chúng ta có làm nhiều điều thiện lành đi nữa thì điều đó không có nghĩa là trong tâm mình hết những cái ô nhiễm và những cái gốc bất thiện. Và những cái gốc bất thiện này, những cái tâm bất thiện này nó có thể bùng phát vào bất cứ lúc nào. Do vậy, khi mà chúng ta phát triển được cái gốc thiện lành, có được những cái tâm thiện lành rồi thì cũng chẳng có gì bảo đảm. Nhưng khi chúng ta phát triển được cái tâm hành, tâm duy tác, kiriya, tức là mình trở thành thánh, thì khi đó mình hiểu rõ cái bản chất vô thường, khổ vô ngã trong mọi đề mục, trong mọi đối tượng. Cho nên là chúng ta sẽ có cái cư xử hành động thích hợp, có nghĩa là chúng ta chán chường nó, chúng ta thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Do vậy, khi mà các vị thánh thấy những cái đối tượng gợi lòng tham, gợi lên sự tham dục hay là gợi lên lòng sân, tâm các vị vẫn vững vàng, không có động đậy, không có khởi tham, khởi sân gì cả. Với chúng ta, khi thấy hình ảnh gì, thì hình ảnh nó qua rồi, nhưng mà chúng ta lại lưu giữ hình ảnh đó trong tâm rồi nghĩ về cái hình ảnh đó. Khi chúng ta nghe âm thanh gì, chúng ta lưu giữ nó, đây là âm nhạc, đây là tiếng người, tiếng thú, vân vân. Và khi mình lưu giữ trong tâm, đôi khi mình nhớ lại, mình nghĩ lại về những cái âm thanh đó. Khi chúng ta nếm, chúng ta ngửi mùi, nếm vị thức ăn và sự xúc chạm cũng vậy. Mặc dù đối tượng đã đi qua, nhưng chúng ta lưu giữ nó trong tâm, chúng ta suy nghĩ về nó và chúng ta tạo những cái nghiệp thiện, bất thiện. Nhưng mà với một vị thánh, với cái tâm kiriya hành hay duy tác của các vị, thì các vị thấy rõ, vì hiểu rõ vô thường, khổ vô ngã, các vị thấy chẳng có gì có giá trị để mình phải thích ghét. Cho nên dù đối tượng là như thế nào, thì các vị không có khởi tham sân si, hay là vô tham, vô sân, vô si, tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện như cái cách mà chúng ta làm. Hôm nay thiền sinh nghe về đề tài nhân duyên hay tu bachaya. Trong đó tham, sân, si là nhân, là gốc, làm phát sinh những cái pháp bất thiện, akusala. Vô tham, vô sân, vô si là nhân, là gốc, làm phát sinh các pháp thiện lành, kusala. Và cái gốc không tham, không sân, không si cũng làm phát sinh các cái tâm hành hay là tâm duy tác, kiriya. Vậy nếu mà thiền sinh thấy rằng trong tâm mình còn nhiều tham, sân, si, còn nhiều ô nhiễm, còn nhiều xấu xa, thì chúng ta cần phải nỗ lực hành thiền để làm suy yếu những cái ô nhiễm xấu xa, những cái bất thiện như thế. Và khi mà những cái ô nhiễm xấu xa, bất thiện nó giảm, thì mình cần phải tiếp tục hành thiền để làm cho những cái tâm thiện lành nó phát triển càng ngày càng nhiều hơn, làm cho những cái gốc thiện nó phát triển, nó phát sinh nhiều hơn, để cho những cái tâm thiện nó phát sinh liên tục cả ngày, trọn ngày. Và khi mà chúng ta phát sinh được những cái tâm thiện lành như thế rồi thì chúng ta cần tiếp tục hành thiền để phát triển được các cái loại tâm kiriya. Và thiền sư nói rằng kiriya trong trường hợp này có nghĩa là tâm của vị thánh, ví dụ như là vị thánh A-la-hán hay là Niết Bàn. Tuy nhiên trong bài kinh ngày hôm nay thì không có nói rõ là kiriya là tâm của một vị A-la-hán. Như vậy khi mà chúng ta phát triển được những cái tâm thiện lành rồi thì chúng ta tu tập để có được cái tâm kiriya của một vị A-la-hán, để chúng ta không cần phải làm gì thêm nữa. Trong phần Hetubacchaya hôm nay, tức là phần nhân duyên hôm nay, nó liên quan đến tạng vi dự pháp Bathana. Mà trong tạng vi dự pháp thì chuyên nói về tâm vật chất, chuyên nói về danh sắc. Và đặc biệt Bathana nói về cách thức mà tâm vật chất nó sinh khởi, những cái mối liên hệ, những nhân duyên của chúng, chứ không có nói về ô nhiễm, không nói về con người, không nói về thánh nhân. Và Ngài hy vọng là chúng ta hiểu rõ nội dung của phần nhân duyên này và cố gắng hành thiền để có được những thiện tâm và rồi có được những cái tâm duy tác của một vị A-la-hán. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.